Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Vũ Điệp Công Chúa. Rời Lư Thành ngoài mấy chục dặm một chỗ cổ xưa thôn xóm. Tương truyền nơi đây là được Cổ Chi Đại Đế xây nhà chỗ. Mấy chục ngàn năm trôi qua, nơi đây vẫn như cũ tràn ngập sắc thái thần bí. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đều nghĩ tìm tòi nghiên cứu trong đó bí ẩn. Chỉ là đại đa số tu sĩ đều biến mất không còn tăm hơi. Không ai có thể có thu hoạch. Cho nên, nơi đây cũng vượt truyền vượt tà dị, trở thành một cái cấm kỵ. Thân Mã lúc đầu muốn đi phủ thành chủ tìm Diệp Phàm. Chỉ là sau khi nghe ngóng, mới biết được Diệp Phàm cả ngày không có việc gì. Du sơn ngoạn thủy, tổng hướng phụ cận thôn xóm chạy, cũng không trong thành, cho nên, hắn trực tiếp thẳng hướng Hoang Lư chạy đến. Phía trước, là được trong truyền thuyết Hoang Lư chỗ ở. Một mảng lớn cổ cây hòe đem thôn vờn quanh, mỗi một gốc đều không hoàn toàn giống nhau. Có thụ tâm trống rỗng hình thành một cái động lớn, có giống như là cầu long vặn vẹo, có cành lá đều rơi sạch, chỉ để lại trụi lùi thân cây. Cây hòe thuần âm, nơi đây so với địa phương khác ngược lại là mát mẻ nhiều. Trong thôn làng chỉ có không đến 60 gia đình, trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Chỉ là hôm nay trong làng, có vẻ hơi náo nhiệt. Trong thôn tất cả mọi người vây quanh ở một cái nồi sắt lớn bên cạnh. Nhìn xem bên trong thịt lăn lộn, càng không ngừng hút trượt lấy nước bọt. Nơi trung tâm nhất là một cái tuổi trẻ nam tử. Sợi tóc màu đen ở không trung bay múa. Trong trẻo ánh mắt như thanh tuyền đồng dạng trong vắt. Anh Tuấn bất phàm. Đột nhiên, hắn đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Nhìn về phía bầu trời, nói, vị đạo hữu nào ở đây? Sao không đi ra gặp mặt? Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng đỉnh. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã. Di ta tửu kiếm tiên, Diệp huynh đệ, có bằng hữu từ phương xa tới, không mời một chén sao? Thân Mã đứng tại huyền thiết kiếm bên trên từ trên trời giáng xuống. Áo lam bồng bềnh, tóc đen bay lên, tản ra kim quang nhàn nhạt. Ở bóng đêm che giấu dưới như là một vị trích tiên nhân. Mau nhìn, tiên nhân đến, tiên nhân hạ phàm đến. Thần tích, một đám trong thôn bé con vỗ tay nhỏ. Lớn tiếng la lên, ngươi là, Diệp Phàm có chút cảnh giác. Hắn từ chưa thấy qua trước mắt người này. Chỉ lo là Đông Hoang Thánh Địa thế gia biết hắn ở chỗ này. Tới chặn giết hắn. Ta, thân mã chậm rãi rơi xuống đất. Quăng lên bên hông hồ lô rượu rót một ngụm nhỏ. Hài lòng phi thường. Thân đạo trưởng, ngươi làm sao lại tới nơi đây? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Ta đây không phải thật xa đã nghe đến vị thịt sao? Bụng kêu lên ủng ục. Lại nói ngươi nấu chính là cái gì thịt? Làm sao thơm như vậy? Thân Mã cười nói. Khụ khụ, cái này, linh thịt lừa, cương chảo đến, đặc biệt hương. Diệp Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Thịt lừa, bao nhiêu năm, ta còn thực sự chưa ăn qua thịt lừa. Lúc này có thể được thật tốt nếm thử. Thân Mã liếm môi một cái. Một đôi óng ánh con mắt chân châu lóng lánh. Bạch, trong hư không truyền đến từng trận tiếng xé gió. Có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ đằng xa bay tới. Nàng mái tóc đen nhánh sáng ngời. Rối tung đến thắt lưng. Cổ tuyết trắng như thiên nga. Toàn thân tản ra ánh sáng mông lung. Như là một vị tiên nữ. Công chúa điện hạ làm sao tới rồi? Diệp Phàm đi tới. Cười hỏi. Ta tới nhìn ngươi một chút ở trong lãnh địa trôi qua như thế nào đây? Nữ tử kia thổ khí như lan. Xinh đẹp không gì sánh được. Ta ở chỗ này trôi qua rất tốt. Đa tạ công chúa quan tâm. Diệp Phàm nói. Diệp huynh đệ, không giới thiệu một chút. Thân Mã đưa tới. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử này. Quả nhiên là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Tư sắc tuyệt hảo. Vị này An Bình Vương quốc Vũ Điệp công chúa. Khối này lãnh địa là được quốc vương ban cho. Vị này là bằng hữu của ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm nói. Tại hạ là được người giang hồ xưng một kiếm khó khăn cản tửu kiếm tiên. Mạc Nhất Hề là vậy. Trung Châu thứ ba mỹ nhân Vũ Điệp công chúa. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nhớ tới một bài thơ. Trung Châu có giai nhân, tuyệt thế mà đứng một mình. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Yên tĩnh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc. Giai nhân lại khó đến. Cảm ơn khích lệ, Vũ Điệp công chúa bế nguyệt tu hoa. Một cái nhăn mày một nụ cười đều động lòng người. Khụ khụ, lão Mạc, nên ăn cơm. Diệp Phàm ho khan vài tiếng, có vẻ hơi xấu hổ. Ha ha, bụng quả thật có chút đói. Thân Mã nhẹ gật đầu. Mọi người đi tới một chương to lớn trước bàn đá. Một bát bát nóng bỏng canh thịt băm đã bưng lên. Mùi thơm nồng nặc thấm vào ruột gan. Thân Mã bụng sớm đã đói dẹp bụng. Vừa nhìn thấy canh thịt băm liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Một cỗ thuần túy tinh hoa tại thể nội lưu truyền. Thần lực vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Cái này thịt không sai. Lại có một tia long huyết truyền thừa. Thật sự là cực phẩm. Thêm một chén nữa. Tâm hắn nhanh lại cưỡi một bát. Chỉ là một bên Diệp Phàm thấy khóe miệng đang run rẩy. Tay trái vịn cái chán. Ta nghe nói Tề quận chúa Long Mã bị ngươi giữ lại. Không biết là thật là giả. Vũ Điệp công chúa môi anh đào hé mở. Lộ ra một sợi miệng cười. Ánh mắt linh hoạt kỳ ảo. Trong lúc nhất thời nhường đám mây trên trời đều mất đi sắc thái. Đúng là ta làm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Cái kia Long Mã bây giờ ở nơi nào? Vũ Điệp công chúa hàm răng khẽ cắn. Dò hỏi. Khụ khụ. Trong nồi nấu lấy đâu? Diệp Phàm chép miệng. Nói khẽ. Người nói nồi sắt lớn bên trong nấu chính là đầu kia Long Mã. Vũ Điệp công chúa rất giật mình. Miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ nói không ra lời. Phốc, Thân Mã một ngụm đem trong miệng ăn chính hương thịt Long Mã nôn hướng lên bầu trời. Nổi lơ lửng mây đen đều bị đánh tan. Quẹ, thịt Long Mã, Diệp Hắc, ngươi hố ta, ta Long Mã huynh đệ a, ngươi chết thật thê thảm. Diệp Phàm cười cười xấu hổ. Nói, bên trong xác thực nấu chút thịt lừa, đều hỗn hợp lại cùng nhau. Ta cũng không có lừa ngươi. Ta còn nghĩ ra mặt thay ngươi còn về Long Mã. Tốt hóa giải ngươi cùng Tề quận chúa ân oán. Vũ Điệp công chúa mắt như hắc bảo thạch. Có một cỗ sinh động linh khí. Nấu đều nấu. Nhiều lắm là mời nàng cùng một chỗ ăn thịt ngựa. Nhường nàng nếm thử tươi. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào. Tề quận chúa tính tình nóng nảy. Sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá. Mạc Nhất Hề huynh đệ chẳng lẽ cùng đầu kia Long Mã nhận biết sao? Vũ Điệp công chúa nghe được Thân Mã xưng Long Mã vì huynh đệ. Hết sức tò mò, kia là huynh đệ của ta. Bất quá thịt của nó là thật hương. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Người nói Tề quận chúa sẽ không phải là Tề họa thủy nha đầu kia a. Thân Mã đáp lại nói. Chính là nam yêu muội muội Tề họa thủy. Người cùng nàng nhận biết, Vũ Điệp công chúa tản mát ra một cỗ mùi hương thấm vào lòng người. Như lan như xạ, đâu chỉ nhận biết, nhớ năm đó nàng bại vào ta, khóc lóc van nài muốn làm ta dưới trướng một tỷ nữ. Ta tửu kiếm tiên sinh ra tự do, không muốn cùng nàng làm nhiều dây dưa, hung hăng cự tuyệt nàng. Có thể nàng tâm trí như cứng, nhất định muốn làm ta tỷ nữ. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thân Mã thổi lên châu đến. Xưa nay không dùng làm bản nháp. Ăn thịt, thật là thơm a. Vũ Điệp công chúa cùng Diệp Phàm liếc liếc miệng. Lườm hắn một cái. Một mặt không tin bộ dáng. Ta nói đều là lời nói thật. Các ngươi đừng không tin. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.